Rất Trá Phong Vân, chương 1233, đến đi tự nhiên chung, gocchuyenaudio.com. Trong phút chốc Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương rất khó nhắm vị trí chính xác của đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca Tiết Khắc, Mộc Nột Thiên Sách, Lý Động Phong, Cửu Dương Phong Hoa, Vô Danh. Lực lượng trung cực đánh nhau, thắng bại dần hiện ra. Lực lượng của Càn Kình hơi chiếm ưu thế, đám cường giả ma tộc ngây người. Nếu Càn Kình trên cơ Đại Ma Vương bể hạ thì tại sao hắn muốn rút lui? Càn Kình có thể giết hết cường giả mạnh nhất ma tộc chỉ trong một lần. Lĩnh ngộ hết nửa ngày chỉ mạnh bấy nhiêu. Đoạn Phong Bất Nhị vừa nhảy vừa không biết nên nói cái gì. Không tiêu hóa hết, không, Càn Kình nhìn chằm chằm từng tòa tháp ma pháp thức tỉnh, nhỏ giọng nói. Nhanh hơn nữa, nếu tất cả tòa tháp ma pháp Đọa Lạc Chi Thành thức tỉnh thì chúng ta sẽ đối mặt ma tộc tích góp nhiều năm, khi đó muốn chạy đi cũng sẽ bị lột ra. Đoạn Phong Bất Nhị gật gù. Đọa Lạc Chi Thành trong tối ngoài sáng có hàng ngàn tòa tháp ma pháp, toàn bộ khởi động đã vô cùng đáng sợ, nếu Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương làm mắt trận khống chế tất cả thì dù Càn Kình trốn thoát cũng không biết mấy người khác có chạy nổi không. Nơi này là lãnh địa ma tộc, khí phách của Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương khác với người thường và ma, sẽ không để ý đánh đơn hoặc hội đồng với Càn Kình. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương sẽ triệu tập hết thảy lực lượng giết chết Càn Kình. Một đối một, Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương biết không ai đánh thắng nổi quái thai Càn Kình, chỉ có dựa vào ưu thế khác mới hạ gục được hắn. Giờ phút này, Đoạn Phong Bất Nhị phát huy linh tính lên đến lớn nhất. Mỗi lần lóe qua, không ai biết Đoạn Phong Bất Nhị hết sức tiến lên hay nhảy đoạn ngắn không gian hoặc đi hướng nào. Đoạn Phong Bất Nhị thức tỉnh huyết mạch trung cực có đủ đấu khí chống đỡ gã dịch chuyển tức thời cự ly dài. Tuy Đọa Lạc Chi Thành lớn nhưng trước mặt cường giả thức tỉnh huyết mạch trung cực thì không to bao nhiêu. Đoạn Phong Bất Nhị dịch chuyển tức thời vài cái đã đến ranh giới Đọa Lạc Chi Thành. Khi Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương muốn ra tay thì Đoạn Phong Bất Nhị đã lao ra khỏi Đọa Lạc Chi Thành, lúc này có hơn 300 tòa tháp ma pháp thức tỉnh. Mọi người nhìn tòa tháp ma pháp thức tỉnh, thở dài. Nếu mới rồi trễ một chút thì Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương nhờ vào tòa tháp ma pháp dù không thể đánh bại Càn Kình cũng đủ giữ chân hắn, chờ nhiều tòa tháp ma pháp thức tỉnh hơn, khi đó đám người chưa chắc đi được. Các cường giả chân thánh ma tộc ngơ ngác. Chạy, chỉ có đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca Tiết Khắc, Mộc Nột Thiên Sách, Lý Động Phong, Cửu Dương Phong Hoa, Vô Danh vậy mà một đường đánh xuyên ma tộc cứu đi công chúa ma tộc rồi trong ma pháp trận cường đại mai phục khắp nơi trong Đọa Lạc Chi Thành, Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương tự mình chủ đạo thế mà cứu hết ma đi. Lại còn giết vài cường giả chân thánh ma tộc, đây là sáng tạo ra lịch sử chưa từng có từ khi ma tộc tạo Đọa Lạc Chi Thành. Dù là cường giả thức tỉnh huyết mạch trung cực cũng không thể tự do tới lui trong Đọa Lạc Chi Thành. Nhưng hôm nay có người làm được xử lý vài cường giả chân thánh ma tộc rồi mang mọi người rời khỏi. Lộ Tây Pháp tinh thần tức giận nhìn hướng đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca Tiết Khắc, Mộc Nột Thiên Sách, Lý Động Phong, Cửu Dương Phong Hoa, Vô Danh biến mất. Lộ Tây Pháp tinh thần hét to, đuổi theo, đuổi, gocchuyenaudio.com, theo, Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương nhìn Lộ Tây Pháp tinh thần, hỏi. Lấy cái gì truy, người đuổi theo, có thể đánh thắng hắn sao? Trong phút chốc Lộ Tây Pháp tinh thần không biết trả lời thế nào. Nếu không có Đọa Lạc Chi Thành tồn tại thì hôm nay tất cả ma tộc có mặt như cá nằm trên thớt, Càn Kình muốn giết ai liền giết kẻ đó. Cứ để hắn đi, lần sau gặp lại trẫm nhất định sẽ giết hắn. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương xoay người đi tới gần hố sâu mặt đất lúc trước gã đập ra, nói. Tinh thần, nơi này tạm thời do người cai quản, trẫm còn có chuyện. Có chuyện, Lộ Tây Pháp tinh thần nghi hoặc nhìn bóng lưng Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương. Phải rồi, Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương cần đi nơi đặc biệt treo lơ lửng vô số quan tài. Lộ Tây Pháp tinh thần nhận hết ký ức của Lộ Tây Pháp Thái Thủy Cách chợt nhớ đến vô số ma pháp trận, tuy rằng hợp thành ma pháp trận quanh Lộ Tây Pháp chi tâm nhưng bên trong mỗi một quan tài dường như ẩn chứa lực lượng diệt tuyệt tất cả. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương đột nhiên biến mất, chắc là đi chỗ đó lấy hết quan tài, muốn tìm kiếm lực lượng. Không được, ta cũng phải đi. Lộ Tây Pháp tinh thần lắc người mặc kệ quảng trường tàn phá, lén đi theo Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương vào hố sâu. Lộ Tây Pháp tinh thần mới biến mất trong hố sâu thì bỗng lực lượng siêu mạnh dâng lên từ mặt đất. Lộ Tây Pháp tinh thần cong như con tôm từ trong hố bay ngược lên trời. Trong hố vang lên giọng của Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương. Tinh thần, trẫm bỏ qua chuyện ngươi giết thái tử, đừng buộc trẫm làm chuyện phụ thân giết nhi tử. Lộ Tây Pháp tinh thần ở trên bầu trời oán hận nhìn chằm chằm hố sâu, tay lau máu nơi khóe miệng, khuôn mặt vặn vẹo xấu xí giống như ác ma. Lộ Tây Pháp tinh thần hoàn thành thức tỉnh huyết mạch trung cực, nằm mơ đều kha khát làm được, lại bị người áp chế hết lần này đến lần khác, giờ Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương cũng công kích gã. Hỡi tinh thần, hãy cho ta lực lượng của ngươi. Trong hư không, ngày đó lộ Tây Pháp trận thì cùng tranh giành lộ Tây Pháp chi tâm lấy đi một phần tinh hoa tựa như đoàn khói xám xuất hiện sau lưng lộ Tây Pháp tinh thần, tay ấn sau gáy gã. Ngày sau đó, thân thể lộ Tây Pháp trận thì chui ra trăm ngàn cái vòi thô cỡ ngón tay, mềm như dây leo màu xám đâm vào người lộ Tây Pháp tinh thần hoàn toàn không phòng bị. Biến đổi quá nhanh, lộ Tây Pháp tinh thần tập trung tinh thần vào lộ Tây Pháp Đại Ma Vương, mới rồi lực lượng trung cực bị Đại Ma Vương bệ hạ một đấm đánh tan, thân thể và tinh thần đang yếu ớt nhất thì đột ngột bị tập kích. Lộ Tây Pháp trận thì, người to gan, muốn chết. Lộ Tây Pháp tinh thần cảm giác lực lượng nhanh chóng biến mất, lực lượng huyết mạch trung cực lại bùng nổ hút ngược lại lực lượng tinh hoa sự sống bị mất. Lộ Tây Pháp tinh thần nói, muốn ăn ta, lộ Tây Pháp trận thì, hãy xem ta ăn ngươi đây. Để ba huynh đệ chúng ta hợp thể lực lượng, nhất định sẽ vượt qua tất cả người ma. Tinh thần, ngươi muốn ăn ta, ngươi có biết ta được bao nhiêu lực lượng cường đại không, hãy ngoan ngoãn thần phục ta đi. Chán lộ Tây Pháp trận thì lấp lánh văn chương vong linh màu xám, cổ họng cũng có một cái, bao gồm hai tay tỏa ánh sáng văn chương vong linh màu xám. Ánh sáng văn chương vong linh màu xám càng lúc càng nhiều, chớp mắt trên người lộ Tây Pháp trận thì có 16 văn chương vong linh màu xám chớp lóe. Làn da lộ Tây Pháp trận thì thành màu cho, trong mắt tự sinh ra văn chương vong. Cốc truyện audio.com, linh màu xám, 18 văn chương vong linh màu xám, cách chương.